yêu theo cách của Boss. Chương 10:10, ngày đầu làm việc cùng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, tôi xin giới thiệu đây là tác giả mới sẽ hợp tác với công ty chúng ta. Cô Tiểu My, thư ký Nam Phong giới thiệu. Chào mọi người, em Tiểu My, mọi người chỉ dạy thêm ạ, mọi người đồng thanh. Rất vui cùng làm việc em nhé. Mọi người không cần làm việc à? Giọng nói to kèm theo đập bàn một cái rầm làm mọi người đều giật mình. Mọi người nói nhỏ với nhau. Cô ta lại đến, ừ rõ khổ. Tổng tài đã không ngó ngàng gì mà cứ bám lấy ra vẻ. Ừ, Ngộ Na nghe họ xì xào quay qua nói to. Các người lo làm việc đi. Xong nhìn từ trên xuống dưới của Tiểu My. Rồi giật lấy quyển tài liệu trên tay cô. Cô ta giật mình. Đập vào mắt cô ta là quyển tài liệu giống hệt hôm qua Nghiêm Tuấn vừa đọc vừa mỉm cười. Hình ảnh Nghiêm Tuấn người lạnh lùng lại mỉm cười vì nó. Cô là tác giả bộ truyện này à? Cô ta áp tập tài liệu sát vào mặt Tiểu My với ánh mắt sát khí. Nói nhỏ vào tai cô. Cô mà tiếp cận giành Nghiêm Tuấn của tôi. Thì liệu hôn. Rồi ném tài liệu xuống sàn dẫm lên bước qua trong sự lơ ngơ không hiểu gì của Tiểu My. Đụng mạnh vào vai cô khiến cô ngã, may là có một bàn tay kịp đỡ lấy cô trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh ta cũng mới du học Anh trở về để nhậm chức phó giám đốc hôm nay. Nè cậu có buông cô gái của tôi ra được chưa? Anh ta vội giơ hai tay lên kiểu như đầu hàng. Còn vẻ mặt kiểu chọc tức Nghiêm Tuấn. Anh ta chính là Tử Khiêm. Bạn thân của Nghiêm Tuấn. Gia thế cũng tầm cỡ. Anh, em cảm ơn lúc này đỡ em. Rồi cô bước vào bàn làm việc. Tử Khiêm kéo tay cô lại. Cô vội giật tay ra. Trước ánh mắt sắc lạnh của Nghiêm Tuấn. Lòng cô nghĩ thầm. Sợ bị hiểu lầm. Nghiêm Tuấn nhìn thế. Với lúc này chắc hiểu nhầm chết mình. Trong khi tư tưởng cô đang giằn xé nhau. Thì bỗng có hơi thở nói nhẹ qua tai cô. Em quên luôn cả tôi à? Cô giật mình. Này cậu đùa đủ rồi đó Tử Khiêm. Đừng để tôi đấm cậu tại đây. Nè ông bạn lâu ngày gặp lại câu vẫn nóng như xưa à, Nghiêm Tuấn. Tử Khiêm vào văn phòng tôi nhanh. Anh ta kéo áo cậu ta vào văn phòng. Trong văn phòng qua màn giấy mỏng thấy hai người đàn ông kiểu đè lên nhau. Mọi người nghĩ đen tối. Và cả Tiểu My cũng nghĩ họ có vấn đề. Công thụ, thực tế thì, ở bàn làm việc, Nghiêm Tuấn ấn vai Tử Khiêm ngồi xuống. Mặt vẻ lạnh lùng cảnh cáo cậu ta tránh xa Tiểu My. Được được rồi, hảo bảo bối của cậu có cần hâm dọa tình yêu của cậu vậy không Tuấn Tuấn? Này Tử Khiêm bỏ bàn tay cậu ra khỏi đùi tôi ngay. Ngay khi tôi cho cậu ăn đạp về cái trò gớm ghiếp này nha. Tay phủi phủi hết người. Hè hè, cậu ta giơ tay đầu hàng. Phía bên Ngộ Na, Nghiêm Tuấn, anh là của tôi, cả đời đừng hòng thoát. Cô ta bấm số gọi cho anh trai cô ta. Ngộ Diệp. Anh trai song sinh của cô ta. Alo anh nghe đây em gái rắc rối. Lại chuyện gì nữa đây? Anh trai đang đâu đấy? Khung cảnh quán bar sặc sỡ. Nhạc ồn ào. 10 phút sau cô ta có mặt cung Ngộ Diệp. Em lại muốn làm gì với cái khúc gỗ Nghiêm Tuấn chay trường? Không sắc dục đó hả? Anh dùng tay chỏ vào trán cô. Anh đừng có đem cái trai hư của anh đi chê bai Nghiêm Tuấn ngầu lòi của em. Anh ta cười nhạt, đổi sắc mặt trai hư lắm gái vậy quanh nói với cô. Được Tuấn của em là nhất, anh không dám vặn cổ hắn đâu. Sợ em gái anh lấy mạng này. Ha ha, cách chương.